Nữ phụ, cô ấy không online. Chương 546, chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Đậu lập tức đứng lên. Chú, người đàn ông ngồi trên xe lăn mỉm cười. Tâm tình Hồng Đậu có chút phức tạp. Cô đã rất lâu không gặp người chú nuôi mình từ nhỏ đến lớn này. Hơn nữa, khi ở một thời không khác, cô còn từng có ý nghĩ vì người mình thích mà không muốn trở về. Hiện tại nhìn thấy chú, áy náy trong lòng cô liền lập tức mạnh mẽ trào lên. Chú của Hồng Đậu, hiển nhiên, Đan Đan cũng bị giật mình vì người đột nhiên xuất hiện đó. Cô ấy rất lịch sự cười cười. Sao chú lại ở chỗ này? Người đàn ông vẫn chưa trả lời. Chỉ đưa ánh mắt nhìn hai nam sinh kia. Cuối cùng, liền dừng ánh mắt ở trên người Thôi An. Thôi An có loại cảm giác hoảng hốt như mình bị xài lang hổ báo theo dõi vậy. Nhưng chú của Hồng Đậu thoạt nhìn là một người rất ôn nhu săn sóc. Sao có thể là xài lang hổ báo gì đây? Anh ta chỉ có thể quy vào lý do vì nhanh như vậy đã được gặp trưởng bối, nên áp lực tâm lý quá lớn mà thôi. Anh ta cũng đứng lên, xấu hổ lộ nở một nụ cười. Chào chú của Hồng Đậu. Cháu là Thôi An, cậu thích Hồng Đậu nhà tôi. Người đàn ông thành thục ưu nhã khẽ nhếch môi mỏng, nở một nụ cười nhạt, thật sự bình dị gần gũi. Đây vẫn là lần đầu tiên Thôi An được nghe câu hỏi thẳng thắn như vậy. Anh ta ngẩn người, tiếp theo liền đỏ mặt, còn đặc biệt ngây thơ. Hạ Chi lại cảm thấy đây là cơ hội tốt ngàn năm có một. Anh ta dùng khuỷu tay lén huých Thôi An. Thôi An hồi phục tinh thần, cắn chặt răng, lấy hết can đảm nói. Đúng vậy, cháu thích Hồng Đậu, cháu muốn cô ấy làm bạn gái của cháu. Lớn giọng như vậy, giống như đang tuyên thể. Đan Đan có ý vị khác làm mặt quỷ với Hồng Đậu. Ý truyền tới chính là, xem đi, vẫn là tớ có mắt nhìn. Giới thiệu cho cậu một nam sinh tốt như thế. Hồng Đậu nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đan Đan, đứng ra nói, chú à, cháu, hiện tại cũng chưa có chuyện của Hồng Đậu. Hồng Đậu có thể không cần nói. Đôi mắt hắn mang ý cười nhìn Hồng Đậu. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía Thôi An. Thân thiện cười, chậm rãi nói, xin lỗi, tôi không đồng ý cho cậu theo đuổi Hồng Đậu. Hồng Đậu yên lặng nói thầm, mình biết ngay mà. Thôi An lại không chịu từ bỏ như thế. Vì sao chú không đồng ý? Cháu đã yêu thầm Hồng Đậu rất lâu. Bây giờ cháu có đủ dũng khí mới nghĩ đến việc thổ lộ với cô ấy. Hồng Đậu hơi bất ngờ, không hiểu câu yêu thầm mình rất lâu này của Thôi An nên giải thích như thế nào. Cô còn chưa ý thức được mình xinh đẹp biết bao nhiêu. Cũng vì tư duy vô căn cứ kia của cô mà cô đã cự tuyệt bao nhiêu nam sinh tỏ tình. Thôi An cũng sợ mình sẽ bị cự tuyệt, cho nên mới chậm chạp không dám đứng ra. Tính tình anh ta lại dễ thẹn thùng. Nếu không phải Hạ Chi và Đan Đan vẫn luôn cổ vũ, anh ta cũng sẽ không lựa chọn xuất hiện trước mắt Hồng Đậu vào hôm nay. Yêu thầm, đúng là một loại tình cảm tràn ngập thanh xuân. Đáng tiếc chính là loại tình cảm mông lung này cũng luôn khiến người không biết tự lượng sức mình trở nên mù quáng. Người đàn ông ngồi xe lăn hơi nhếch khóe mắt, ý cười hữu hảo mà vô hại, lại khiến người ta cảm thấy sự miệt thị biểu lộ ra từ trong xương cốt hắn. Sắc mặt Thôi An có chút trắng bệch, không biết khi mình bị trưởng bối của người mình thích xem thường thì nên làm thế nào. Này, Hạ Chi không phục đứng dậy. Cho dù chú là trưởng bối, nhưng cũng không thể nói chuyện âm dương quái khí như vậy chứ. Hiện tại đều là tự do yêu đương. Chú dựa vào cái gì mà quản đàn em Phương ở bên ai nào? Cách chương.